Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 425, đây là lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Hai người họ thay giày ở lối vào Lục Hạo Thành bật đèn lên, ngay lập tức cả căn biệt thự trở nên rực rỡ. Âu Cảnh Nghiêu nhìn anh và không nói gì, đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi lên, rồi quay đầu nhìn lại. Có một chút mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt, Lục Hạo Thành cũng ngồi đối diện với anh ấy với khuôn mặt mệt mỏi. Những đêm này, đã không ngủ ngon, anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Đôi chân thon dài của anh xếp lại một cách duyên dáng mà mạnh mẽ, chỉ nhìn các đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của anh, đôi môi mỏng, không chút độ cung. Ánh mắt Âu Cảnh Nghiêu từ từ liếc nhìn anh rồi hỏi. Hạo Thành, nếu tiếp tục như vậy thì không phải là cách. Một lúc sau, Lục Hạo Thành mới trầm mặc nói. Tôi biết, Âu Cảnh Nghiêu nhìn, nhưng cũng hơi do dự hỏi. Anh dự định sẽ làm gì? Cứ tiếp tục như vậy. Âu Cảnh Nghiêu muốn nói lại dừng. Giọng điệu của anh ấy bỗng nhiên nặng nề. Không tiếp tục như vậy thì phải làm gì? Bây giờ Tần Ninh Chân đã biết sự quan tâm của anh dành cho Lam Hân, chỉ sợ rằng sẽ không ngồi chờ đợi để chết. Hơn nữa, bà ta sở hữu 50 cổ phần trong tập đoàn Lục Chân, bây giờ đụng vào bà ta chính là nhường tập đoàn Lục Chân cho bà ta đó. Tôi biết đây là tâm huyết trước đây của mẹ anh, nhưng nếu như anh còn chịu đựng, chỉ sợ là mọi thứ sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mà thôi. Âu Cảnh Nghiêu hiểu tất cả những gì mà Lục Hạo Thành lo lắng. Hừ, Lục Hạo Thành lạnh lùng hừ một tiếng. Anh từ từ đứng dậy, đi đến tủ lạnh trong nhà bếp. Những năm này, anh thực sự chịu đựng đủ rồi, nỗi đau mất mát một lần là đủ rồi, anh không muốn có thêm lần nữa. Âu Cảnh Nghiêu hiểu tâm trạng của anh. Dù sao những năm này, bọn họ đã nhìn anh vẫn luôn rất đau đớn. Anh sẽ không bao giờ sống một mình trong căn biệt thự ba tầng rực rỡ này. Kể từ khi mua nó, Mộc Tử Hoành đã sống ở đây với anh. Nếu Mộc Tử Hoành không có ở đây, anh và Tô Cảnh Minh, một trong số họ sẽ đến để ở cùng anh. Không phải anh sợ hãi, mà là sợ cô đơn. Những năm qua để có được tin tức của mẹ mình, anh đã chịu đựng hơn một thập kỷ. Giống như đêm nay, vẫn là lần đầu tiên. Ánh mắt Âu Cảnh Nghiêu nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt mệt mỏi của anh, giọng điệu nghẹn lại. Mệt rồi thì đi ngủ, tôi ngủ trên ghế sofa. Lục Hạo Thành nhìn anh ấy chau chau mày. Nói, phòng bên cạnh Tử Hoành, luôn để dành cho cậu, đi vào phòng ngủ đi, ngủ trong phòng thoải mái hơn. Nói xong, anh đứng dậy và đi lên lầu. Âu Cảnh Nghiêu nhìn bóng lưng của anh, ánh mắt vẫn điềm đạm. Anh ấy cũng đứng dậy, bước đến phòng ngủ, ngủ trên ghế sofa, thực sự có chút không thoải mái, ít nhất sẽ khiến cho Lục Hạo Thành nhìn thấy mặt không đứng đắn của mình. Âu Cảnh Nghiêu và Lục Hạo Thành tính khí như nhau, nhưng nếu thay đổi ý tưởng, thì có thể dùng trà và cà phê để hình dung hai người họ. Vậy thì, Lục Hạo Thành có hương vị của cà phê đậm đà. Còn Âu Cảnh Nghiêu chính là vị trà thanh mát, nhưng cuộc đời của con người, sống thế nào cũng là sống, chỉ là có một số người sống rất đau khổ. Ví dụ như Lục Hạo Thành, chờ đợi hạnh phúc đã mất mát trong sự cay đắng, thêm chút hận thù. Đôi khi Âu Cảnh Nghiêu cũng muốn hỏi, tại sao ông trời lại đối xử với anh không công bằng như vậy? Nhưng ông trời có tha cho ai? Là của mình, 100 khối chắn cũng sẽ không bỏ đi được. Nhưng, Lục Hạo Thành trên con đường này, không hề bối rối, anh đã tìm thấy con đường của chính mình để đi. Góc truyện audio.com. Đêm, rất yên tĩnh. Trong phòng của Lục Hạo Thành, theo thời gian truyền ra những âm thanh đau khổ của cơn ác mộng. Ngày hôm sau là cuối tuần, lần đầu tiên Lam Hân có được giấc ngủ nướng ngon lành. Cô cũng không dậy, ngủ đến hơn 10 giờ. Mẹ, Kỳ Kỳ gõ cửa bên ngoài. Lam Hân quay người, nhìn vào cánh cửa nói. Kỳ Kỳ, vào đi. Cánh cửa được mở ra, Kỳ Kỳ cười híp bước vào. Lam Hân nhìn, con bé này, lại muốn làm gì? Cô mỉm cười hỏi, nhìn con cười xảo quyệt như vậy, có phải là lại có chuyện gì không? Ha ha, Kỳ Kỳ cười lên hai tiếng. Mẹ thực sự hiểu con, hôm nay con và anh cả vẫn muốn đi đến thư viện, nhưng con hết tiền rồi, mẹ cho con ít tiền đi. Lam Hân đứng dậy khỏi giường hỏi, Kỳ Kỳ, hôm nay vẫn muốn đi sao? Đôi mắt to của Kỳ Kỳ biến thành một vòng tròn, từ từ đi lại gần Lam Hân. Mẹ, đi cuốn sách lần trước con đọc vẫn chưa đọc xong, nhưng cuối tuần này có thể đọc xong. Lam Hân từ từ gật đầu, con trẻ thích đọc sách cô rất ủng hộ. Cô chỉ vào túi sách trên bàn trang điểm, nói, Kỳ Kỳ có tiền mặt trong túi, con đi lấy nó đi. Kỳ Kỳ liếc nhìn túi sách của mẹ và bước qua, mẹ, dáng vẻ của mẹ bây giờ cũng chỉ có thể là con tự đi lấy thôi. Nhưng, mẹ, hôm nay mẹ ổn chút nào không? Giọng điệu của Lam Hân nhẹ nhàng, không biết, không phải mẹ đang nằm đây sao? Không biết có khỏe hơn chút nào không? Kỳ Kỳ lắc đầu bất lực vừa đi vừa nói. Mẹ nói xem mẹ đã là CN Noi Vườn Sapiesa Di hạ 23 gram. Người lớn rồi, đi bộ mà còn bất cân như vậy. Mẹ thấy con bình thường đi bộ, đều cẩn thận dè dặt, đi ra ngoài đều mang giày vải, bàn chân sẽ không bị thương. Lam Hân mỉm cười và không nói gì. Lam Kỳ Kỳ quay người lại nói. Mẹ con lấy 200 tệ con còn phải mua sách, dù sao anh trai cũng không mua, anh ấy chỉ đọc ở hiệu sách, đang đọc một số em không hiểu tất cả về kiến thức máy tính. Tôi thực sự không biết cấu trúc bộ não của anh ta là gì, và anh ta nghĩ rằng anh ta có thể hiểu được cuốn sách phức tạp. Cách chương.